Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, cả thế gian đều biết. Truyền thế thánh khí là thánh nhân chỗ rèn đúc, trong đó dung hợp đối phương đạo cùng ý chí. Dần ra phía dưới, sinh ra binh hồn cũng không phải là không được. Người bình thường khả năng không biết, nhưng lão hắc loại này tồn tại như thế nào không biết. Lúc trước, làm thần long bắt đối phương thánh khí thời điểm, hắn đã có tính toán như vậy. Nghĩ không ra, đối phương thật vẫn ra đời binh hồn. Ngoại trừ lão hắc, nhan đồng, nguyệt trung thu bên ngoài, tất cả mọi người kinh dị. Nhan đồng là tổ long chi nữ, cái gì thần binh lợi khí chưa thấy qua, nàng đương nhiên sẽ không quá mức kinh ngạc. Mà Nguyệt Trung Thu tay cầm tử kim long thương, tổ long binh hồn nếu như nói ra đủ để chấn động thiên hạ, huống chi là thánh khí binh hồn. Cuối cùng lão hắc hao phí to lớn khí lực, rốt cục xóa đi thánh khí bên trong huyết mạch ấn ký, khiến cho hắn thật trở thành vô chủ chi binh. Ở giữa tháng kỳ bày mưu tính kế, lão hắc đem giống như mặt trời thánh khí đưa cho tinh thần thánh hoàng, hơn nữa trợ giúp đối phương dung nhập tinh thần hoàng tộc huyết mạch ấn ký. Dùng cái này không có truyền thế thánh khí cổ lão hoàng triều có chân chính lực lượng. Đến đây, tinh thần cổ quốc tình thế nguy hiểm cũng hóa giải, địa phương tuyệt đối chiến lực cơ hồ đã hao hết, còn dư lại tàn binh bọn lính mất chỉ huy đã không đủ gây sợ. Được cuồng, người thật lớn lên, người con đường sau đó làm như thế nào đi? Vì phụ đã bất lực, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi. Tinh thần thánh hoàng vỗ vỗ cơ hành cuồng bả vai, ánh mắt bên trong ánh mắt phức tạp. Mặc dù tinh thần chiến sự nguy cơ, nhưng cũng không đại biểu tinh thần thánh hoàng cái gì đều không biết. Từ khi cơ hành cuồng trở về sau phát sinh sự tình, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Phụ thân xin yên tâm, được cuồng nhất định không phụ kỳ vọng, một đời làm việc tuyệt sẽ không hổ thẹn ở thiên địa. Cơ hành cuồng đứng thẳng, ngữ khí âm vang, có một loại phách thế phong thái, tràn đầy tự tin cùng đấu trí. Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi hơi co vào, bỗng nhiên nhớ tới bản thân du lịch tinh vực thời điểm nghe được cái kia tên quen thuộc. Chẳng lẽ giữa hai bên thật sự có liên hệ? Hoặc là liền là cùng một người? Người nghĩ gì thế? Nhập thần như vậy? Mộ Thanh nhìn xem Nguyệt Trung Thu cau mày, kéo Nguyệt Trung Thu cánh tay, chớp chớp mắt to, mỉm cười hỏi. Không có, không có. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Mộ Thanh, đột nhiên lại nghĩ tới, mình và những chuyện này có quan hệ. Chẳng lẽ người bên cạnh mình đều cùng những chuyện này có quan hệ? Phụ thân, mẫu thân, Nguyệt Hoa, Mộ Thanh, Long Bát, nghĩ tới đây, hắn trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Trong tinh vực nhìn thấy một màn kia, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Người ở đó mạnh đến đỉnh cao nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt một hành tinh khổng lồ, làm phía trên toàn bộ sinh linh hủy diệt. Hắn không dám tiếp tục nghĩ, vô hình tầm đó, hắn giống như là một mực bị đẩy đi. Bây giờ, hảo huynh đệ Sở Hà cùng Liệt Thiên tung tích không rõ. Vì tìm kiếm bọn họ, đã định trước hắn muốn đạp vào cùng người khác bất đồng con đường. Linh mạch đại lục cũng không phải là hắn trung cực địa phương. Đến lúc đó, hắn còn có cơ hội trở về sao? Tất cả những thứ này đều còn không biết, nhưng hắn có thể không rời đi sao? Hiển nhiên là không thể. Hảo huynh đệ, tùy tình gì sẽ tới đại phá diệt, hắn không có khả năng không đếm xỉa đến. Phụ thân chờ ngươi trở về. Tiềm Long Thánh Hoàng nhìn xem nửa bên mặt bên trên bao trùm vảy màu đen Tiềm Long. Từ đối phương giáng sinh một khắc này, là hắn biết đối phương không phải vật trong ao. Bây giờ Tiềm Long tại Đại Uyên bên trong thức tỉnh, nhất định Tường Long ở thiên, ngao du thập phương, hắn không thể ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản. Đối với hắn, tinh thần thánh hoàng dạng này tu luyện tới linh mạch đại lục cực hạn cường giả mà nói, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc mơ hồ, bọn họ có thể cảm nhận được một chút huyền bí mật đồ vật. Lại nói không ra, nếu là có cơ hội làm cho bản thân đạp phá thiên địa gông cùm xiềng xích, càng tiến một bước, bọn họ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn. Đây chính là võ đạo chi tâm, kiên cường, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ly biệt tràn đầy bi thương mà mang theo một tia hy vọng. Hai vị hùng chủ đứng thẳng ở trong hư không, nhìn ra xa con của mình đi xa. Nguyệt Trung Thu bọn họ lần nữa lên đường, khắp nơi đều tại đại chiến. Bọn họ nhất định không thể ngừng lưu. Lần này, bọn hắn thực lực càng thêm cường đại. Tiềm Long Trùy, giống như mặt trời một dạng thánh khí. Hai vị thánh hoàng phân biệt giao cho Tiềm Long cùng Cơ Hành Cuồng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà hai vị thánh hoàng, bọn họ trên vai gánh không thể so với Nguyệt Trung Thu đám người nhẹ, muốn lưu lại thu thập tàn cuộc. 10 vị thanh niên chí tôn, một đường đi về phía nam, tiến về sản vật phong phú nam vực. Bọn họ cũng không có tùy tiện lựa chọn truyền tống, bởi vì chiến cuộc còn đang lên men bên trong. Rất nhiều đại thế lực vừa mới trở về không lâu, còn đang tụ lực bên trong, không có bắt đầu chân chính phản kích. Loại tình huống này, bọn họ tùy tiện cùng Cơ tộc cùng Cửu Cực điện cứng đối cứng, không khác lấy trứng chọi đá. Vì vậy, bọn họ lựa chọn một đường quét ngang, chẳng những trợ giúp có người cần giúp đỡ, càng là ma luyện bản thân. Oanh, bụi mù đầy trời, thật lớn tiếng oanh minh truyền xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Đây là một tòa hoàng cung, cung điện trùng điệp, kéo dài mấy ngàn dặm. Nơi này là Đông vực cùng Nam vực giáp giới chỗ. Này hoàng triều tên là Đại Vận, Nguyệt Trung Thu đám người phối hợp Đại Vận hoàng tộc, ở trong này kịch chiến mấy ngày, giết tới nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, cuối cùng vỡ nát mảng lớn hoàng cung, rốt cục đánh bại quân địch, chém giết trấn thủ nơi này Cửu Cực điện cường giả, làm Đại Vận hoàng triều một lần nữa phục hồi. Tạ chí tôn liên minh tương trợ, ta Đại Vận hoàng triều từ trên xuống dưới hết sức cảm kích. Đại Vận thánh hoàng là một cái thoạt nhìn 6-70 tuổi lão nhân, kỳ thực đã sống tiếp cận ngàn năm, thực lực cường đại. Trở thành hùng chủ một điểm cũng không đủ, nhưng giờ phút này, hắn nhìn trước mắt 10 vị thanh niên, không thắng thổn thức. 3 tháng đến nay, chí tôn liên minh danh tự truyền khắp thiên hạ, từ 8-90 tuổi lão nhân, cho tới con nít 3 tuổi, tất cả đều biết được. Trên phố thậm chí lưu truyền có một ít lời đồn đại, nói bọn họ là thiên binh thiên tướng, là vì giải cứu người đời mà đến. Mặc dù khoa trương, nhưng tin tức như vậy có thể lan tràn toàn bộ đại lục, liền không tính là không có lửa thì sao có khói. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu đám người một đường huyết chiến, từ rời đi tinh thần cổ quốc đến bây giờ, đã ước chừng qua 3 tháng lâu. 3 tháng này, bọn họ trải qua chiến đấu to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần, trong đó có mấy lần thậm chí có nguy hiểm tính mạng. May mắn, bọn họ mỗi người chiến lực đều đầy đủ kinh người, dù cho bị phục kích, cũng có thể giết ra khỏi trùng vây. Đáng nhắc tới chính là, 3 tháng này đến nay, 9 người khác trước sau đều đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ tu vi, chiến lực nâng cao một bước, càng ngày càng kinh khủng. Tự liền Kim Lân Mã cũng tại hơn 2 tháng trước kia đột phá đến lục giai yêu thú, lúc này hắn càng lộ vẻ thần dị bất phàm, toàn thân khỏe mạnh hữu lực, bộc lộ ra nổ tính lực lượng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.